Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Ta gọi Gray, đến từ ma đạo sĩ công hội Fairy Tail. Hôm nay ta cùng trong công hội mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi đến chấp pháp chi thành Gernardo quan sát thánh thập đại ma đạo tranh đoạt chiến. Nhưng là làm ta đời này đều khó mà quên được chuyện kinh khủng phát sinh. Chúng ta công hội bên trong, cái kia so nam nhân còn muốn bạo lực gấp mấy trăm lần nữ ma đầu Exa, lại bị một con ma men cùng một cái quái đại thúc đùa giỡn. Nói thật, nguyên bản ta coi là hai người kia chết chắc, nhưng làm ta không có nghĩ tới là cái kia con ma men vậy mà cùng Exa đánh thành một cái ngang tay. Cái này khiến ta rất khiếp sợ. Thế giới bên ngoài quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Bất quá ta cũng không cho rằng Exa thất bại, bởi vì ta tin tưởng thực lực của nàng. Cho nên, ta chỉ là cẩn thận ở bên cạnh phòng bị cái kia một con người người hoa biến thái đại thúc cùng cái kia con ma men đồng đội, cũng không nhúng tay hai người chiến đấu. Lúc đầu ta coi là đợi đến Exa cùng cái kia con ma men thắng bại phân ra đằng sau, sự tình hẳn là cũng liền cơ bản kết thúc. Nhưng vào lúc này, một món khác để cho ta không nghĩ tới sự tình phát sinh. Exa cùng cái kia con ma men chiến đấu mặc dù đã kiệt lực khống chế, nhưng là vẫn không cẩn thận phá hủy bên cạnh một tòa cửa hàng. Nếu là lúc trước, ta chỉ cần tại chiến đấu đằng sau cùng cửa hàng lão bản thương lượng một chút bồi thường công việc, liền có thể vãn hồi sai lầm này. Nhưng là hôm nay, nhưng trong lòng của ta đột ngột hiện ra một cỗ phi thường dự cảm bất tường. Nhất là tại ta theo thương cửa hàng phế tích bên trong, trông thấy cái kia bôi quen thuộc màu xanh trắng áo choàng đằng sau soạt đứng lên, nhẹ nhàng run run áo choàng, đem phía trên cho bụi cùng thạch cặn bã chấn động rớt xuống. Một cái tay nhẹ nhàng ôm bị kinh sợ Levi, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn về phía trước mặt Gray, thản nhiên nói, Gray, các người thật giống như huyên náo rất vui vẻ à. Ta gọi Gray, ta hiện tại rất hoảng, phi thường cực kỳ cùng 10 phần hoảng, bởi vì ta phát hiện chúng ta công hội một cái khác càng khủng bố hơn quái vật xuất hiện. Hơn nữa hắn còn giống như bộ dáng rất tức giận. Lần này, ta có thể xác định, cái kia con ma men cùng quái đại thúc thật chết chắc. Ta hiện tại phi thường muốn chạy, mặc dù ta biết quái vật kia không có khả năng ra tay với ta, nhưng là ta cũng không xác định mang đợi chút nữa hắn có thể hay không lan đến gần ta. Bởi vì gia hỏa này trước không lâu vừa vặn nổ rớt một ngọn núi lửa, két két dẫm tại cửa hàng vách tường phế tích phía trên, phát ra ken két vang lên giòn giã, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Nha hoác, thật đúng là phát hiện không ít người quen. Ichiya, đã lâu không gặp, khóe miệng móc ra một cái, mỉm cười. Hướng phía Gray trong mắt quái đại thúc chào hỏi, tốt đã lâu không gặp. Từ xuất hiện một khắc này bắt đầu, Ichiya trên mặt biểu lộ liền đã cứng ngắc lại. Nếu là đến bây giờ hắn còn đoán không ra Exa cùng Gray đến từ cái nào công hội lời nói, vậy hắn coi như thật làm bậy cấp S ma đạo sĩ. Ichiya hiện tại rất hoảng, phi thường hoảng, nếu như biết cái nào tóc đỏ mỹ nữ là cùng một cái công hội lời nói, đánh chết hắn cũng không dám đùa giỡn người khác a. Phải biết, lúc đầu hắn thế nhưng là cùng cùng một chỗ tàn sát quá rồng người. Người khác không rõ ràng thực lực cùng tâm tính, hắn còn có thể không biết sao? Cái này mẹ nó tuyệt đối là một cái chân chính sói lửa a. Ha ha, nha, vị này tiểu thư xinh đẹp, ngài mùi trên người thật là mê người, có hứng thú cùng ta cùng đi ăn tối sao? Ta tin tưởng ta nhất định so ngài bên cạnh nam nhân càng thêm có thú. Không sai. Giống như ngài dạng này nữ sĩ không nên cùng loại này xem ra liền rất không minh bạch phong tình. Nam nhân làm bạn, Ngài tương lai cần phải đặt ở rộng lớn hơn bầu trời. Ichiya miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, đang chuẩn bị cùng ơ nói cái gì, nhưng mà hắn mới vừa vặn mở miệng, chỉ thấy bên cạnh hắn hai vị đồng bạn đột nhiên lẻn đến Levi bên người. Một mặt mê say hướng phía Levi mở miệng nói. Trong chốc lát, Ichiya dáng tươi cười cứng ngắc lại, mồ hôi lạnh hoa một cái chảy xuống. Levi tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện hai cái âu phục nghiêu lang dọa sợ, theo bản năng trốn đến ơ sau lưng, mà ơ liếc qua trước mặt hai cái tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng hạch thiện dáng tươi cười, híp mắt nói: Ichiya, hai người kia là đồng bạn của ngươi sao? Ngạch cái này, ha ha ha ha ha. Ichiya lúng túng cười to. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy hắn hai vị đồng đội, Gen cùng Íp lại bắt đầu tìm đường chết. Vị tiên sinh này, phiền phức nhường một chút được không? Không sai, chúng ta nhưng không có hứng thú cùng một vị xú nam nhân nói chuyện phiếm. Blue Pegasus nam nhân, đối với nữ nhân luôn luôn đều rất lịch sự. Tương phản, đối với nam nhân thì là chưa từng có sắc mặt tốt. Tựa như hiện tại. Đối mặt ơ, da đen Gen cùng tóc vàng Sota Íp lộ ra tương đương không kiên nhẫn. Mà ơ nghe thấy lời của hai người, trên mặt cũng không có toát ra chút nào sắc mặt giận dữ. Tựa như hắn xưa nay không cùng người chết sinh khí đồng dạng. 333 tương đương. Ơ bắt lại chuẩn bị đẩy ra cánh tay của mình, nhìn xem trước mặt thần sắc lạnh lùng tóc vàng Sota Íp. Trên mặt đột nhiên tách ra một vòng nụ cười sán lạn nhan. Nói, hai vị, đáp ứng ta, phải cố gắng sống sót nha. Đột nhiên xuất hiện lời nói khiến cho hai người sững sờ. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Một giây sau, chỉ thấy một viên quả đấm to lớn bỗng nhiên đánh vào Íp trên mặt. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn để bọn hắn phản ứng không kịp. Tóc vàng Sota Íp bay thẳng ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào bên cạnh một tòa trên trụ đá. Phát sinh phịch một tiếng trầm đục, ngã trên mặt đất trong nháy mắt hôn mê. Một bên Gen bị ơ đột nhiên xuất thủ kinh sợ, chờ hắn kịp phản ứng, lập tức nhìn hầm hầm ơ, hỗn đản, ngươi muốn đánh nhau sao? Ơ lười nhác nói nhảm. Trực tiếp đấm ra một quyền đi. Bất quá bởi vì Íp nguyên nhân, da đen Gen đã có phòng bị. Trước tiên dựng lên hai tay chặn ơ công kích. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị ơ một quyền đánh lui mười mấy mét. Hai tay trực tiếp đã mất đi trực giác. Không ngừng run rẩy, ơ một bước đuổi theo. Một cái đá ngang quét vào Gen trên mặt. Trong nháy mắt để hắn đi vào Íp đường xưa. Ichiya mặt to hung hăng co quắp mấy lần. Nếu như là người khác dạng này ẩu đả đồng bạn của hắn, Ichiya khẳng định sẽ ra tay liều mạng. Nhưng là ơ, vẫn là thôi đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như mình xuất thủ cũng rất khó liều mạng. Ngoại trừ thêm một cái bị đánh người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác ý nghĩa. Giải quyết hai cái đáng ghét con ruồi nhỏ, ơ lần nữa đem hạch thiện dáng tươi cười đặt ở Ichiya trên thân. Mở miệng nói, như vậy tiếp xuống. Ichiya-kun, bên kia cái kia con ma men cũng là đồng bạn của ngươi sao? Ơ dáng tươi cười khiến cho Ichiya bỗng nhiên giật cả mình. Quả quyết mở miệng nói, không, hoàn toàn không phải, hắn cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta hoàn toàn không biết hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN